Tốt nhất con dề, chương 556, thành công tiêm vào chống bệnh độc huyết thanh. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, tiên sinh, cái kia quân tình sử đã sớm cùng ngươi không liên quan gì đến ta. Ngươi quan tâm bọn hắn làm gì? Bộ thừa gặp Lâm Vũ khẩn trương như vậy. Nhíu mày lại, nhớ tới lần trước tại quân tình sử tổng bộ, Lâm Vũ giúp quân tình sử giải vây. Mà quân tình sử lại đem Lâm Vũ xóa tên sự tình. Bộ thừa liền giận không chỗ phát tiết. Hơn nữa sư phụ hắn lộ diện phía sau. Quân tình sử đám người kia cũng không có đem sư phụ hắn mời về đi ý tứ. Cho nên hắn đối với quân tình sử lòng mang thành kiến. Nói chuyện cũng là hết sức băng lãnh. Bọn hắn là sinh cũng tốt, là chết cũng được. Chúng ta không cần thiết thay bọn hắn quan tâm. Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết rõ lần này tập kích hơn phân nửa cuối cùng đều là thất bại. Vội vàng hỏi, bộ đại ca, nghe ngươi lời này ý tứ. Quân tình sử nhiều người nửa là thất bại đúng không? Sẽ không phải chưa bắt được người a? Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là quân tình sử người. Thế nhưng dù sao cũng là chính mình đợi qua địa phương. Cho nên Lâm Vũ ngược lại là đối với nơi đó cũng có nhất định cảm tình. Cùng huống chi Hồ Hải Phàm cùng Hàn Băng hai người đối với hắn cũng không tệ. Hắn khó tránh khỏi nhịn không được muốn hỏi thăm một chút. Không tệ, bộ thừa hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, chỉ bằng bọn hắn cái kia bản lĩnh, còn muốn tiến đánh núi Thiên Độ. Không phải người si nói mộng đi. Tình huống kia rốt cuộc thế nào a? Lâm Vũ lo lắng hỏi. Sẽ không phải là vồ hụt a? Nếu là nhào cái không còn tốt, kỳ thực quá cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là bọn hắn hành động thất bại, bị cái kia đại ma đầu trốn thoát, sau cùng chỉ bắt được cái kia đại ma đầu mấy cái tiểu đồ đệ. Bất quá đều là một chút tiểu lâu la, bộ thừa cao mày nói ra, thế nhưng vì những tiểu lâu la này. Quân tình sử thế nhưng là thương vong thảm trọng. Theo ta được biết, bọn hắn phái đi hai trung đội người thương vong gần một nửa. Gần một nửa, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, quân tình sử đại biểu thế nhưng là hoa hạ sức chiến đấu cao nhất cấp bậc. Người bên trong tùy tiện sách đi ra một cái đều là lấy một địch mười tồn tại. Cùng ám thứ đại đội loại này người bình thường cấu thành bộ đội đặc chủng căn bản không phải một cái cấp bậc. Đây cũng là vì sao Lý Trường Minh muốn cho Lâm Vũ từ quân tình sử tìm người trợ giúp Hà Tự Chân nguyên nhân. Mà có thể tạo thành quân tình sử hai trung đội người thương vong hơn phân nửa. Cũng nói cái này đại ma đầu thực lực siêu phàm, thậm chí so Lâm Vũ vừa bắt đầu trong ấn tượng, còn kinh khủng hơn nhiều. Tiên sinh, người biết chỉ huy nhiệm vụ lần này người là ai chăng? Bộ thừa cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Chính là đem ngươi đuổi ra quân tình sử cái kia tự cho là đúng viên hách. Hắn nói lời này thời điểm, trong lòng không thôi cảm giác vô cùng thoải mái. Cái này khoác lác vương, bây giờ chính mình đánh chính mình cái tát. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày lại. Nhớ tới lúc trước viên hách nâng lên tiến đánh núi Thiên Độ thời điểm. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tựa hồ cho rằng chỉ cần dựa vào nhiều người, đừng nói bắt lấy ở tại đạo quán cái kia đại ma đầu. Chính là dẹp yên toàn bộ núi Thiên Độ cũng không đáng kể. Hiện tại hắn quả thật bởi vì chính mình tự phụ cắm té ngã. Lâm Vũ nghĩ đến quân tình sử đã tại cái này đại ma đầu trong tay hao tổn nhiều người như vậy. Nhịn không được thở dài nói, bộ đại ca, trước khi ta đi không phải khuyên bảo qua ngươi sao, nếu như ngươi nếu là có thể khuyên can bọn hắn mà nói. Liền khuyên can vài câu, chờ ta trở về, có thể cho bọn hắn cung cấp một chút có ý nghĩa đề nghị. Hừ, đám kia bạch nhãn lang cũng xứng, bộ thừa hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi khi đó thay bọn hắn lập xuống lớn cỡ nào công lao. Bọn hắn không phải là nói đem ngươi xóa tên liền đem ngươi xóa tên. Nếu bọn hắn lợi hại như vậy, cái kia để cho chính bọn hắn giải quyết chính là, đem ta từ quân tình sử xóa tên là một mình hắn quyết định. Cùng những đồng nghiệp khác không quan hệ, không thể bởi vì hắn một người, liền giận lây sang những người khác à, Lâm Vũ lắc đầu. Tầng tầng thở dài một câu, mặc dù hắn cũng đối cái này viên hét ôm lấy rất bất cần gặp. Thế nhưng hắn biết rõ, những cái kia thương vong thành viên đều là vô tội. Bộ thừa gặp Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy khổ sở bộ dáng. Hướng hắn âm thanh lạnh lùng nói, Hà tiên sinh, hiện tại ngươi cùng quân tình sử đã không có bất kỳ quan hệ gì. Không cần thiết bởi vì bọn hắn sự tình thương tâm, ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc là Diệp tiểu thư an nguy. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, tiếp theo tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng bộ thừa hỏi. Đúng rồi, bộ đại ca, nhiệm vụ lần này, Hàn Băng có hay không tham gia? Hàn Băng, bộ thừa nao nao, tiếp theo lắc đầu, nói ra, cái này, ta còn thực sự không biết. Lâm Vũ nghe vậy tiếp theo liền đưa tay hướng trong túi tiền của mình mò điện thoại. Lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình hỏng rồi. Bên trong dãy số cũng tất cả đều không có. Căn bản không có cách nào cấp Hàn Băng gọi điện thoại. Hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Đành phải thôi, đúng vậy à, bộ thừa nói đúng. Quân tình sử với hắn mà nói đã không có một chút quan hệ. Hắn cần gì phải xen vào việc của người khác, nếu như Hàn Băng có chuyện mà nói, Đàm Khải nhất định sẽ đến tìm hắn. Ai u, Hà tiên sinh, ngài trở về a, lúc này Triệu Trung Cát vừa vặn tới quan sát Diệp Thanh Mi tình huống. Nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức mừng rỡ không thôi. Triệu viện trưởng, đoạn này thời gian cảm tạ ngài đối với ta người yêu cùng ta học tỷ chiếu cố. Lâm Vũ nhìn thấy Triệu Trung Cát cũng tranh thủ thời gian nâng người cùng hắn nắm tay. Ngữ khí cảm kích nói ra, khách khí Hà tiên sinh, hẳn là, Triệu Trung Cát cười ha hả liên tục gật đầu. Ngài là lúc nào trở về? Buổi sáng hôm nay, virus thúc chủ sự tình tiến triển thế nào? Đã bắt được, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Annie ngay tại gấp rút nghiên cứu chế tạo chống bệnh độc huyết thanh. Quá tốt rồi, Hà tiên sinh, ngài đây là lại cấp quốc gia dựng lên một đại công a, Triệu Trung Cát cười ha hả liên tục gật đầu. Trong đầu trong bụng nở hoa, lúc trước đem Lâm Vũ mời mọc làm phó viện trưởng thật sự là một cái lại sáng suốt bất quá quyết định. Hiện tại Lâm Vũ vì lần này virus sự kiện lập công lớn, cũng là cấp quân khu tổng viện trên mặt thiếp vàng, bọn hắn bệnh viện đơn giản nói kiếm bộn rồi. A, lập công lớn thì có ích lợi gì? Bộ thừa đột nhiên mở miệng lạnh giọng châm chọc nói. Quốc ủy không phải là không nói một chút thể diện. Nói phái người người tới bắt liền bắt người. Triệu Trung Cát biết rõ bộ thừa chỉ là tối hôm qua sự tình. Không khỏi cúi đầu khẽ thở dài một cái. Cảm khái nói, đúng vậy a, nếu không phải Hà lão gia tử ở chỗ này. Diệp tiểu thư chỉ sợ thật cắt hung khó liệu. Hà tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ngài để cho mấy cái kia lây nhiễm virus binh sĩ tới bệnh viện chúng ta đầu nhập vào sự tình a? Nhớ rõ, đúng, bọn hắn thế nào? Lâm Vũ thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, bọn hắn hôm qua liền đều bị phòng dịch cục người mang đi. Triệu Trung Cát lắc đầu thở dài nói, nghe nói hôm nay liền đã toàn bộ chết rồi, bộ thừa nghe vậy đột nhiên hoảng hốt. Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt tương đối bình tĩnh, hắn biết rõ, là sinh ra không cách nào chữa trị bệnh truyền nhiễm thời điểm. Vì phòng ngừa thế cục phát triển đến không được khống địa bộ, chỉ có thể dẫn đầu diệt sát lây nhiễm, mặc dù cái này có bội tại chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nhưng lại không chê được, rốt cuộc thủ đô là Hoa Hạ thủ đô, vạn nhất bộc phát tình hình bệnh dịch, sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Nghĩ tới đây, hắn đối với Hà Khánh Võ lòng cảm kích càng sâu. Nếu như không phải Hà Khánh Võ, Diệp Thanh Mi lúc này chỉ sợ cũng đã không tại nhân thế. Sau đó hai ngày Lâm Vũ luôn luôn đợi tại trong bệnh viện. Để cho Giang Nhan về nhà nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Trải qua hai ngày điều dưỡng, Giang Nhan khí sắc rõ rệt hồng nhuận rất nhiều. Ngày thứ ba sáng sớm. Một cái phấn chấn lòng người tin tức truyền đến, Kenny, các loại một đám nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên tại Tân Môn đã sơ bộ nghiên cứu ra chống bệnh độc huyết thanh. Hơn nữa có cực cao chữa trị tỷ lệ. Kenny khiến người khác tại Tân Môn phụ trách huyết thanh phân phát công việc. Chính mình là mang lên một phần huyết thanh, cùng trợ lý Biết chạy tới thủ đô. Biết được Kenny sẽ ở giữa trưa thời điểm chạy tới. Lâm Vũ mang theo bộ thừa cùng Giang Nhan sớm mà chờ ở cửa bệnh viện. Liền tại bọn hắn tại cửa chính chờ Kenny thời điểm, hai chiếc lục sắc Việt dã xe cho quân đội đột nhiên nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn tiến vào bệnh viện xe cho quân đội. Hướng bộ thừa nghi hoặc hỏi, cái này hai chiếc xe tựa như là quân tình sự a? Tựa như là, bộ thừa cũng trở về thân quét cái kia hai chiếc xe Việt dã một chút. Gật đầu đáp, hẳn là bọn hắn thụ thương người cũng ở tại nơi này. Lâm Vũ sờ lên cằm phối hợp nói ra, bộ thừa sắc mặt lạnh lùng quét mắt nơi xa đã tại nằm viện trước lầu mặt dừng lại xe cho quân đội. Quay đầu, không nói gì, quân tình sử nhân ái được cái kia được đâu, không có quan hệ gì với hắn, hắn không chút nào quan tâm. Tới gần giữa trưa thời điểm, Kenny xe tùy tiện đã tới quân khu tổng viện. Hôm nay Annie quét qua hôm đó tại trong rừng cây lôi thôi dáng dấp. Lần nữa khôi phục ngày xưa tinh xảo hình tượng, chỉ gặp nàng thân mang một kiện màu trắng cổ áo hình chữ V lụa trắng áo thun cùng viền lá sen đợt chút quần đùi. Trên chân đạp lên một đôi màu đen mảnh giày cao gót. Lộ ra trắng nõn bắp chân cùng đầu gối, phối hợp nàng tinh xảo khuôn mặt cùng phiêu giật tóc vàng. Khí chất xuất chúng. Không biết còn tưởng rằng trong bệnh viện đến rồi một vị nước ngoài đại minh tinh. Hà, Kenny nhìn thấy Lâm Vũ sau hưng phấn hô một tiếng. Tiếp theo đi tới ôm lấy Lâm Vũ. Kề mặt tại Lâm Vũ mặt bàng thân một chút. Một bên dáng người cao gầy. Khuôn mặt trắng nõn Giang Nhan thấy cảnh này tức giận cắn răng. Bất quá vừa nghĩ tới Kenny thật xa chạy tới cấp Diệp Thanh Mi đưa chống bệnh độc huyết thanh. Nàng tùy tiện cực lực nhịn xuống, liền để cái này Ocean Host chiếm một lần tiện nghi đi. Kenny nhìn thấy Giang Nhan sau cũng nhiệt tình hướng Giang Nhan lên tiếng chào. Bất quá Giang Nhan đối nàng ngược lại là 10 phần lãnh đạm. Sau đó Lâm Vũ mang theo Kenny hướng phòng bệnh đi đến. Kenny trợ lý Biết mau từ sau xe chuẩn bị dương lấy ra một cái kim loại hòm giữ nhiệt theo sau. Tiến vào nằm viện lâu. Kenny hỏi thăm hỏi dò Diệp Thanh Mi tình trạng, sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra, hà, loại này huyết thanh bởi vì là thời gian đang gấp nghiên cứu ra đến, cho nên xác suất thành công không đạt được 100%, thụ một ít tự thân thể chất ảnh hưởng, có thể căn bản không có hiệu quả. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ run lên, biết rõ Kenny trong lời nói ý tứ, nếu như Diệp Thanh Mi thể chất đặc thù mà nói. Cái này chống bệnh độc huyết thanh có thể tiêm vào phía sau như cũ vô hiệu. Bất quá loại này tỷ lệ rất thấp, Kenny vội vàng nói bổ sung, tỷ lệ tuyệt đối không cao hơn 5%, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lâm Vũ gật gật đầu, hắn biết rõ, cái này cùng Kenny kỹ thuật không quan hệ, có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong, nghiên cứu ra chống bệnh độc huyết thanh, đã 10 phần không sai. Hơn nữa cá thể tầm đó là tồn tại khác biệt, đổi thành bất luận cái gì chống bệnh độc huyết thanh, đều tồn tại cá biệt cá thể vô hiệu tình huống. Hắn không tin Diệp Thanh Mi sẽ như vậy không may, vừa vặn đụng chúng cái này 5%, chờ bọn hắn tiến nhập phòng bệnh lầu phía sau. Giang Nhan mau tự y tá đài bên kia gọi tới một cái cực kỳ có kinh nghiệm nữ y tá. Đem chống bệnh độc huyết thanh giao cho nữ y tá. Để cho nàng giúp Diệp Thanh Mi tiêm vào, các loại y tá tiêm vào xong sau, Giang Nhan vội vã bước nhanh đi ra, run giọng nói, thế nào không có phản ứng đâu, đừng có gấp, vừa tiêm vào đi vào, không biết lập tức có hiệu quả, tối thiểu muốn chờ 10 phút, Kenny mắt nhìn thời gian, nói ra, 10 phút phía sau nếu như có hiệu quả, lại tiêm vào một châm là được rồi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng đi đến cách ly phòng bệnh phía trước cửa sổ. Nhìn qua bên trong sắc mặt trắng bệch Diệp Thanh Mi, cầm thật chặt nắm đấm, cánh tay run nhè nhè. Mặc dù sắc mặt lạnh nhạt, thế nhưng nội tâm lại khẩn trương vạn phần. Cách Trương.